Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 207 Hoa Điền Miêu Vương. Mèo bầy chỗ sâu, vẫn như cũ là cái kia hay chỉ có thể nói chuyện trao đổi mèo. Này hai con mèo hiển nhiên đều là siêu năng mèo. Cũng là cái tiểu khu này chỉ có hai cái siêu năng mèo. Càng là cái tiểu khu này Miêu Vương. Trong đó một đầu là cái tam hoa mèo. Trên người bị màu nâu, màu đen, màu trắng ba loại màu sắc hoa văn vờn quanh. Một cái khác thì là toàn thân màu da cam. Không có chút nào hỗn tạp màu. Chỉ bất quá một con mắt một mực nhắm. Giống như có lẽ đã mù một con mắt. Độc nhãn mèo nhìn trước mắt cá viên. Vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, Cúc Hoa ngươi xem. Năng lực này tốt có ý tứ nha. Hắn có chút kích động bò lên. Tựa hồ cũng muốn truy đuổi những điểm sáng kia. Một bên được xưng là Cúc Hoa tam hoa mèo im lặng nói. Làm chúng ta là ngớ ngẩn sao? Này đã muốn làm cái tiểu khu này vương. Nàng toàn bộ mèo cũng chậm rãi đứng lên. Một mặt khinh thường nhìn xem cá viên. Mì chay. Nói ra. Chẳng lẽ các người đều chưa từng nghe qua chúng ta Hoa Điền Miêu Vương danh hiệu sao? Hoa Điền Miêu Vương. Cá viên cùng mì chay liếc nhau một cái. Sau một khắc cùng nhau bạo nở nụ cười. Hoa Điền. Còn Miêu Vương. Tốt áp chế tên A. Lại có người cho mình lấy ngốc như vậy ngoại hiệu sao? Cá viên cười đến lăn trên mặt đất tới lăn đi. Husky mì chay cũng dùng tay chó chỉ tam hoa mèo cái nói ra. Loại này danh hiệu ngươi cũng không cảm thấy ngại báo ra tới. Thua. Người đã thua. Nói. Hắn lại nhịn không được gâu gâu nở nụ cười. Tam hoa mèo cái trên đầu tựa hồ có từng sợi mạch máu bộc phát lên. Giống như xem chết mèo con như thế, ánh mắt nhìn trước mắt Mỹ lông ngắn cùng Husky. Chỉ nghe nàng chậm rãi mở miệng nói ra. Miêu Vương tên là căn cứ địa cuộn tên móc nối. Bên này gọi là Hoa Điền khu nhà mới. Cho nên chúng ta mới gọi là Hoa Điền Miêu Vương. Toàn bộ Giang Hải cư xá Miêu Vương tất cả đều là căn cứ tên của tiểu khu tới lấy ngoại hiệu. Các ngươi có ý kiến gì sao? Ách, nguyên lai là như thế à. Cá viên có chút lúng túng liếm lấy. Nói ra, bất kể như thế nào. Cái tiểu khu này vương giả từ hôm nay trở đi liền là mì chay đại nhân. Các ngươi lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thần phục. Có phải hay không cảm giác rất tức giận. Nhưng là tức giận cũng vô dụng. Husky hướng phía đối phương lắc lắc móng vuốt nói ra. Nói thực ra, các ngươi cùng ta chênh lệch. Trên cơ bản liền là hai cái thứ nguyên. Chấm ngoặc kép. Hai cái thứ nguyên. Một bên cá viên gật đầu hô. Husky nhắm mắt lại. Hoảng cái đầu nói ra. Hiểu thứ nguyên là có ý gì sao? Được rồi. Nghĩ nghĩ cũng biết các ngươi không hiểu. Dù sao hai bên trí tuệ lên chênh lệch cũng quá lớn. Lấy trí tuệ của các ngươi. Đàng hoàng giảng hết sức khó lý giải ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hết sức khó lý giải rốt cuộc mạnh. Cỡ nào? Cá viên đi theo hô. Đi cá viên, Husky có chút lúng túng hướng phía cá viên khoát khoát tay nói ra. Không cần mỗi câu lời nói đều đi theo ta nói. Hắn nói tiếp, với ta mà nói, nhìn thấy, sau đó chinh phục, trên đường đi gặp phải địch nhân là ai? Có năng lực gì? Cường đại cỡ nào? Tất cả đều không quan trọng. Nói, hắn duỗi ra tay chó, dùng sức một nắm, nói tiếp, gia nhập ta. Cùng một chỗ trở thành tương lai thế giới chúa tể. Vẫn là bị đuổi ra cái tiểu khu này. Trở thành vong quốc mèo. Từ chính các ngươi lựa chọn. Cúc Hoa cùng độc nhãn mèo liếc nhau một cái. Tam hoa mèo Cúc Hoa trực tiếp tê một tiếng. Nhảy dựng lên liền là một miếng nước bọt hướng phía cá viên nhổ. Cá viên kinh hô một tiếng tránh qua. Tránh né này một miếng nước bọt công kích. Liền thấy nước bọt rơi trên mặt đất. Lập tức liền bốc lên đạo đạo khói xanh. Cái kia một mảnh mặt đất đều trở nên cháy đen. Cá viên vừa sợ vừa giận nói. Lão đại, mèo này nước bọt có độc a. Tránh ra, để ta giải quyết nó. Husky trực tiếp ngăn tại cá viên trước mặt. Cười lạnh nhìn trước mắt hai cái siêu năng mèo nói ra. Tuyệt vọng đi, ta thậm chí không cần sử dụng toàn lực. Các ngươi liền lại, chấm ngoặc kép. Husky một bên lúc nói chuyện, Một bên trong đầu thúc giục U Linh mèo nói ra. Miêu Hựu, đi theo ta, động tác chơi hắn nhóm. Làm sao khốc huyễn làm sao tới. Nói xong câu đó, hắn liền dùng sức hướng phía hai con mèo bắt đầu gầm thét. Gâu, gâu, gâu, ngoặc kép, gạch nối dấu lớn, hai cái siêu năng mèo đề phòng mà nhìn xem Husky, nhưng trong tưởng tượng công kích lại hoàn toàn không có đến. Hai cái mèo kỳ quái liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Husky, Husky mì chay ngẩn người, tiếp lấy tiếp tục nhe răng, thay đổi một loại phương thức hô, hống hống hống, tê tê tê, mau ra tay à Miêu Hựu. Thử ước chừng một phút, mì chay chỉ cảm thấy mình càng ngày càng xấu hổ. Trước mắt hai cái siêu năng mèo nụ cười cũng càng ngày càng hí ngược. Thật xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đi ị, nuốt ngụm nước miếng. Mì chay ô ô kêu vài tiếng nói ra, một hồi lại tới, nói liền cụp đuôi chạy trốn. Tam hoa mèo cái cúc hoa cười lạnh nhìn về phía Husky. Nói ra, ba nhãn, xem ngươi rồi. Độc nhãn mèo quả quyết nhìn xem chạy trốn Husky, đột nhiên mắng, các ngươi hai cái chờ chút, cháu trai, liền thấy theo mèo quả quyết câu này chửi đồng thổi qua không khí. Nguyên bản đang muốn chạy trốn Husky thân thể trong lúc đó cứng đờ, nghĩ muốn đi theo hắn chạy trốn cá viên đồng dạng thân thể cứng đờ. Liền cùng nhau quay đầu, nhe răng trợn mắt mà nhìn xem ba nhãn, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Liền thấy một chó một mèo gào thét một tiếng, liền phát như điên xông về ba nhãn, đối ba nhãn thân thể không ngừng cắn xé, nhào bắt, thế nhưng bất luận cá viên cùng mì chay như thế nào công kích. Mèo quả quýt trên thân tựa hồ cũng có một tầng vô hình lân giáp bảo hộ lấy hắn, khiến cho hắn có thể không bị thương chút nào tiếp nhận công kích. Hưm hưm, đây chính là năng lực của ta. Sẹo mắt thấy phẫn nộ công kích mình một mèo một chó, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần bị ta dùng ngôn ngữ chọc giận đối thủ, liền sẽ không bị khống chế công kích ta, mà càng là phẫn nộ, thì càng sẽ tăng cường trên người của ta vô hình lân giáp lực phòng ngự, sẽ còn bị khống chế càng thời gian dài. Hắn cười ha ha một tiếng, hô lớn, thừa dịp hiện tại, cúc hoa, nhanh công kích bọn hắn. Hiểu rõ. Tam hoa mèo cái cúc hoa hé miệng, đối một mèo một chó liền bắt đầu nhổ nước miếng. Mỗi từng ngụm nước đều có thể nóng đi cá viên cùng mì chay trên người một khối nhỏ lông. Tóc, 3 giây đồng hồ về sau, cá viên cùng mì chay đầu thanh tỉnh lại. Ta tại sao phải công kích hắn? Một mèo một chó trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc liền là từng tiếng kêu sợ hãi theo trong miệng của bọn hắn truyền đến. Ô ô ô ô ô, thật nóng thật nóng thật nóng. Một mèo một chó bị cúc hoa phun mấy miệng nước bọt. Thấy cái kia mèo cái còn muốn tới nhổ nước miếng, cá viên dọa đến liền hướng sau chạy trốn. Husky lại là nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm liền dùm beng lấy cúc hoa táp tới. XXX mẹ ngươi. Đúng lúc này, một bên ba nhãn lại là giống to một tiếng. 3 giây đồng hồ sau, thật nóng thật nóng thật nóng. Ô ô ô ô ô, mau trốn a. Một mèo một chó hô hào điên cuồng chạy trốn, cháu con rùa. Trong nháy mắt một mèo một chó lại giống giận trở lại. Chu vi con mèo nhóm meo meo kêu vây xem. Cứ như vậy không biết tuần hoàn bao lâu, cúc hoa cùng ba nhãn rốt cục cũng ngừng lại. Ba nhãn sạch sạch có chút khàn khàn cuống họng nói ra. Hừ. Hiện tại cảm nhận được hoa điền miêu vương thực lực đi. Một bên cúc hoa đang ở điên cuồng uống nước, nôn lâu như vậy nước bọt, nàng cảm giác miệng của mình đều muốn bốc khói. Mà ở trước mặt bọn họ, cá viên cùng mì chay đã thở hồng hộc nằm xuống đất bên trên, toàn thân trên dưới mảng lớn chọc mau cùng lông đen, tựa như là bị voi ma mút 100 lần như thế. Mì chay nhìn trước mắt hai con mèo vương, lộ ra bi phẫn vẻ, trong miệng phát ra ô thanh âm ô ô. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến Miêu Hựu thanh âm. Ai, liền biết hai người các ngươi không có ta vẫn chưa được a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.